Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 181, ba cấp siêu năng văn minh. Địa cầu báo thù. 181, ba cấp siêu năng văn minh. Địa cầu báo thù. Ở đến rồi thập lục giai phía sau. Thực lực đề thăng. Tiến một bước biến đến chậm chạp. Bất quá, Lâm Phong có khi là thời điểm. Bên trong thế giới hắc ám, theo thời gian trôi qua, đánh tới thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều, không ra ngoài dự liệu, những thứ này hắc ám sinh vật toàn bộ biến thành Lâm Phong lực lượng. Lâm Phong ngôi sao cũng rốt cuộc có vài khỏa 13 cấp. Những thứ này 13 cấp ngôi sao, một viên là ám tinh, một viên là không gian tinh, một viên là lôi đình tinh cùng hỏa diễm tinh. Đến rồi 13 cấp phía sau, mỗi một lần ngôi sao thăng cấp cần năng lượng liền quá kinh khủng, cần đại lượng thời gian để tích lũy. Bất quá, Lâm Phong có khi là thời điểm, cấp 11 ngôi sao liên hợp lại liền có thể đối phó thứ 6 hình thái trung cấp hắc ám sinh vật. Cấp 12 ngôi sao chỉ cần có mấy viên, đối phó thứ 6 hình thái cao cấp hắc ám sinh vật không thành vấn đề. Còn cấp 13 ngôi sao, đối phó đệ thất hình thái hắc ám sinh vật, hẳn không có vấn đề. Sở dĩ, ở ngôi sao lên tới cấp 13 phía sau, cho dù có đệ thất hình thái hắc ám sinh vật hàng lâm, cũng không cần lo lắng. Có thể nói, ở ngôi sao lên tới cấp 13 phía sau, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phong có thể gối cao không sầu phát triển. Sở dĩ, Lâm Phong tăng nhanh khai thác thế giới quá trình. Thế giới hắc ám quá lớn, dù cho đã bị Lâm Phong phát triển hơn 200 năm thời gian, khai thác ra khỏi mấy ngàn thế giới, bây giờ bị Lâm Phong thắp sáng khu vực, vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ. Thế giới này, quá lớn, lớn đến đáng sợ, cùng vũ trụ giống nhau, ngàn tỷ năm ánh sáng khoảng cách, cho dù là thần, đối mặt khoảng cách như vậy, cũng tuyệt vọng, ai cũng không biết, trong bóng tối đến cùng còn có bao nhiêu cường đại hắc ám sinh vật. Nguyệt lượng nữ thần các nàng đối với thế giới hắc ám hiểu rõ, kỳ thực cũng giới hạn với phía trước tất cả thần hoạt động một khu vực bên trong. Vùng này, chăm chú coi như, cũng thì tương đương với cái hệ ngân hà mà thôi. Đương nhiên, ở mấy vạn năm trước, những thứ khác trong khu vực, dường như cũng còn có thần, nhưng nguyệt lượng nữ thần cũng không có câu thông đến. Sở dĩ, ở ngôi sao lên tới cấp 13 phía sau, Lâm Phong tiến một bước tăng nhanh khai thác thế giới bước chân. Tinh linh nhóm không ngừng ra bên ngoài bành trướng. Cấp 11 ngôi sao liền sở hữu trăm vạn tinh linh. Hai cấp ngôi sao sở hữu nghìn vạn tinh linh. Cấp 13 ngôi sao có tinh linh số lượng tiến một bước tăng thêm, biến đến cực kỳ khủng bố. Đó là số lượng vượt lên trước 100 triệu tinh linh. 100 triệu tinh linh. Nếu như ngôi sao lên tới cấp 14, tinh linh số lượng còn có thể tiến một bước tăng thêm. Sở dĩ, Lâm Phong thực lực hiện tại đã biến đến phá lệ cường đại. Không nói cái khác, chỉ là những thứ này tinh linh phái đi ra ngoài là có thể hoàn toàn đánh bại một cái ba cấp siêu năng văn minh. Ở Lâm Phong thực lực tiến một bước tăng cường phía sau, địa cầu chung biến hóa cũng đang không ngừng phát sinh. Đông phương càng ngày càng cường đại. Toàn bộ đông phương hoàn cảnh ở những người siêu năng cải tạo phía dưới đều biến đến phá lệ tốt. Sa mạc tiêu thất biến thành thích hợp địa phương. Người thường phát ở lạc nghiệp. Đại lực tạo nhân vì chính là nhiều sinh mấy người hài tử. Nói không chừng con của mình chung có người có thể hơi có rất tốt siêu năng thiên phú. Coi như không có siêu năng thiên phú, người thường cũng sống rất khá. Bọn họ chỉ cần mỗi ngày làm việc 7-8 tiếng là có thể thu được thù lao không tồi. Chữa bệnh cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thầy thuốc nghề nghiệp này hầu như tiêu thất, bởi vì bị một ít cụ bị năng lực tương ứng siêu năng giả thay thế. Những thứ này siêu năng giả có thể trị hết đại lượng bệnh, bởi siêu năng giả số lượng tăng nhiều. Trong bệnh viện, hầu như đều là loại này siêu năng giả đang xem bệnh. Mà người bình thường thể chất bởi không ngừng tăng cường, người ngã bệnh kỳ thực cũng lớn biên độ giảm xuống. Cái này dạng, rất nhanh, địa cầu bên trên, đã vượt qua ước chừng 100 năm. 100 năm sau khi đi qua, rốt cuộc, cái này một thiên, địa cầu phồn vinh trình độ, đã đạt đến 3 cấp siêu năng văn minh tiêu chuẩn. Địa cầu, đã có thể độc lập chế tạo ra tinh môn. Toàn bộ địa cầu, tinh chủ số lượng, cũng vượt qua 30 cái. Thần nữ U Nhiên càng là một lần hành động trở thành vực chủ. Còn như bá chủ, vẫn chỉ có Lâm Phong một cái. 100 năm, có thể trở thành vực chủ. Đối với thần nữ U Nhiên mà nói, đã không cô phụ thần cấp thiên phú. Hơn nữa, nàng đã sắp đến 14 giai. Còn như những thứ kia tinh chủ, lại là ở Lâm Phong dưới sự ủng hộ. Không ngừng trở thành, giống như Lãnh Nguyệt các nàng, đều trở thành tinh chủ. 100 năm đi qua, bên trong thế giới hắc ám, đã vượt qua ước chừng 1000 năm. Lâm Phong hắc ám chi lực, đã đến tinh hà chi chủ hậu kỳ, vẫn không có tới đỉnh phong. Tinh hà chi chủ cấp bậc, mỗi lần thăng một điểm, đều cần đại lượng lực lượng, có thể báo thù. Cái này một thiên, địa cầu mở ra đối với 8 cái siêu năng văn minh báo thù. Lâm Phong cũng không có tự mình tham dự, vẻn vẹn chỉ là phái ra mấy cái tinh linh tham chiến. Tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một trận chiến này, từ thần nữ U Nhiên chủ đạo, 8 cái siêu năng văn minh, đã chạy 3 cái, còn có mấy cái không có chạy. Mấy cái này, là tâm tồn may mắn. Bọn họ chủ động phá hủy tinh môn. Bất quá, địa cầu cái này một lần, chính mình chế tạo tinh môn đi qua. Hơn nữa, địa cầu tinh môn, tương đối hoàn thiện, bị Lâm Phong cải tạo sau đó. Chỉ cần tiêu hao đại lượng năng lượng truyền tống đi qua phía sau, cũng sẽ không rơi lực lượng. Sở dĩ, địa cầu báo thù, bắt đầu rồi. Đệ một cái bị địa cầu công kích, là hỏa diễm văn minh. Cái này văn minh cực kỳ cường thịnh. Địa cầu siêu năng lão đại quân. Hạo hai, không mênh mông cuồn cuộn đãng lao ra. Chúng ta đã chịu đến tiêu lộ văn minh che chở. Các ngươi ra tay với chúng ta, chính là cùng cong đình văn minh là địch. Hỏa diễm văn minh nguyên lai đã phụ thuộc vào một cái cấp 4 siêu năng văn minh. Bất quá, cấp 4 siêu năng văn minh thì như thế nào? Địa cầu siêu năng lão đại quân. Ở mấy cái tinh linh dưới sự hướng dẫn, thế như trẻ che công lên hỏa diễm văn minh mẫu tinh. Đại chiến bắt đầu, hỏa diễm văn minh ở địa cầu công kích phía dưới, liên tục bại lui, chiến đấu, vẻn vẹn chỉ đánh mấy tháng. Hỏa diễm văn minh đã bị địa cầu hoàn toàn cầm xuống. Sau đó, địa cầu lựa chọn lấy kỳ nhân chi đạo, còn chữa kia người phương pháp làm, đem hỏa diễm văn minh thần bí năng hoàn toàn rút không. Lại đem hỏa diễm văn minh mẫu tinh hoàn toàn hủy diệt. Chấm dứt hậu hoạn, tấn công hỏa diễm văn minh phía sau. Địa cầu lần thứ hai triển khai đối với những người khác văn minh báo thù. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.